Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1611, chương 1611, tội ác chi môn. Tội ác Hải Uyên tại ác ma hải vực rất nổi danh, mà lại tội ác Hải Uyên không chỉ có một chỗ. Hết thảy có ba khu, cái này ba cái địa phương tại ác ma hải vực đều là hiểm địa đại danh từ. Bình thường thần linh tuyệt đối không dám tiến vào. Yên Sơn lão nhân lựa chọn tới này là rất anh minh. Nơi này địa hình phức tạp, không thể phóng thích quá kinh khủng sát chiêu, nếu không sẽ gây nên không gian sụp đổ. Đến lúc đó cường đại không gian vặn vẹo chi lực, có thể đem Lục Ly Vương Thuận Yên Sơn lão nhân đều xé nát. Yên Sơn lão nhân đã chui vào, Vương Thuận có chút chần chờ. Lục Ly trầm ngâm một lát, khống chế thần sơn hướng tiền phương bay đi, tiếp tục đuổi giết. Bất luận bên trong như thế nào nguy hiểm, đến loại tình trạng này Lục Ly sẽ không dễ dàng từ bỏ. Phía trước hải vực một mảng lớn tối om, khắp nơi đều là vết nứt không gian. Những cái kia vết nứt không gian không ngừng nứt ra, không ngừng khép lại, tựa như là từng cái cự thú tại tiền phương chiếm cứ, thỉnh thoảng mở ra miệng rộng, mà lại trong miệng là còn tại phun ra từng ngụm khói đen. Nhìn phá lệ âm trầm kinh khủng, tại loại này địa phương Yên Sơn lão nhân tốc độ không dám quá nhanh. Lục Ly lại không dám quá nhanh, ai biết những này vết nứt không gian là tiến vào hư không bên trong, vẫn là đi còn lại quỷ dị địa phương giống như theo những này vết nứt không gian bên trong đi vào. Trực tiếp bị không gian hắc động hút vào đi vào, ở bên trong ở lại một năm, bên ngoài đã đi qua vạn năm đâu, giống như bên trong là còn lại không gian tồn tại. Trở ra vĩnh viễn không ra được đâu, song phương đều hãm lại tốc độ. Tại từng cái vết nứt không gian chi gian đi vòng xuyên thẳng qua, Yên Sơn lão nhân hướng tội ác Hải Uyên chỗ sâu nhất phóng đi. Rõ ràng là muốn cho Lục Ly biết khó mà lui, hoặc là muốn đem Lục Ly lừa gạt vào chỗ sâu nhất, nghĩ biện pháp lừa giết Lục Ly cùng Vương Thuận. Lục Ly tinh thần bảo trì độ cao tập trung, thời khắc tại cảm ứng tình huống chung quanh. Vương Thuận cũng giống như thế, nơi này nguy hiểm như thế, không cẩn thận liền hội bị hút vào vết nứt không gian bên trong. Một nén nhang, hai nén nhang, gần nửa canh giờ, ba người thế mà còn tại bên trong xuyên thẳng qua. Cái này tội ác hải vực quá tốt đẹp lớn. Mặc dù mọi người tốc độ thả rất chậm, nhưng gần nửa canh giờ cũng không biết đi về phía trước mấy chục vạn dặm, thế mà còn chưa đi ra mảnh này hải vực. Cũng may Yên Sơn lão nhân một mực tại tiền phương, Lục Ly chết cắn không thả, không để cho hắn đào tẩu. Lần nữa phi hành thời gian một nén nhang, phía trước Yên Sơn lão nhân đột nhiên ngừng lại, Lục Ly thần niệm quét tới tinh thần lập tức đại chấn. Bởi vì tiền phương mấy cái phương hướng tất cả đều là vết nứt không gian, mà lại thế mà dính liền nhau, nếu như muốn từ giữa đó xông qua, bị vết nứt không gian hút vào khả năng phi thường lớn. Yên Sơn lão nhân đi vào tử lộ, ha ha ha. Lục Ly cười lớn, khống chế thần sơn chậm rãi bay đi, trầm giọng hét lớn: Yên Sơn lão nhân, chạy à, người làm sao không chạy? Yên Sơn lão nhân bỗng nhiên tại nguyên chỗ, hắn khuôn mặt cùng thân thể có chút mơ hồ, thấy không rõ chân thân, chỉ có thể nhìn thấy hắn bên ngoài mặc một bộ hắc bào, còn có hai tay biến thành lợi chảo, một cái lợi chảo phía trên ẩn ẩn còn có vết máu. Hắn đứng tại giữa không trung, mặt hướng Lục Ly, trên thân lộ ra liên tục sát khí. Hắn các loại, chờ Lục Ly tới gần 5.000 trượng về sau, mở miệng: Lục Ly, ngươi thả ta một con đường sống, ta cam đoan không truyền ra ngoài thân phận của ngươi, về sau cũng tuyệt không tìm ngươi gây chuyện, giống như ngươi muốn giết ta, đến lúc đó ta liều mạng công kích phía dưới, người cũng sẽ bị không gian vặn vẹo chi lực rào sát. Vương Thuận con người lấp lóe một vòng, trước tiên truyền âm cho Lục Ly nói: đừng nghe hắn, người này tại ác ma hải vực thanh danh rất kém cỏi. Thay đổi thất thường, âm mật xảo trá, Lục đại nhân tìm cơ hội giết chết hắn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lục Ly khẽ vuốt cằm, trong tay đồ ma đao chậm rãi nâng lên, chỉ phía xa lấy Yên Sơn lão nhân, quát to, Yên Sơn lão nhân, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ngươi thần phục cùng ta, là ta hiệu lực vạn năm ta trả lại ngươi tự do. Ta biết ngươi là ma thú, năm đó ta cũng thu một cái ma thú hồn nô, đằng sau đi theo ta mấy chục năm sau, ta để hắn đi theo Hề Mông trở về ma vực. Hề Mông ngươi cũng không lạ lẫm, a đây chính là các ngươi ma thú nhất tộc vương tộc Hề Dương nhi tử. Hồn nô, Yên Sơn lão nhân giận tím mặt nói, tuyệt không có khả năng này, Lục Ly ngươi chớ ép người quá đáng, nếu không tựu cá chết lưới rách, ngươi trước tiến vào của ta không gian thần khí bên trong. Lục Ly cùng Vương Thuận bàn giao một câu, giống như một khi khai chiến, rất có thể không gian hội sẽ sụp đổ, đến lúc đó cường đại không gian vặn vẹo chi lực sẽ để cho Vương Thuận trong nháy mắt thân thể vỡ nát. Lục Ly chính mình cũng sợ hãi, nhưng không nên quên Lục Ly đã từng cảm ngộ một cái sát chiêu, tên là không gian xoắn. Cái này không gian xoắn nguyên lý liền là lợi dụng không gian vặn vẹo chi lực xoắn nát địch nhân. Sở dĩ Lục Ly vẫn có một ít nắm chắc, dù cho không gian sụp đổ, hắn cũng có cơ hội đào tẩu sống tiếp. Yên Sơn lão nhân tất sát không thể nghi ngờ. Nếu như nói trước đó Lục Ly còn có chút băn khoăn, khi biết Yên Sơn lão nhân là ma thú về sau, nội tâm của hắn liền không có nửa điểm cố kỵ. Ma thú huyết tộc đây chính là dị tộc. Yên Sơn lão nhân tại ác ma hải vực giết nhiều như vậy nhân tộc, người này cũng nên chết. Lục Ly khống chế mặt khác hai tòa thần sơn biến thành phương viên một trượng đại, quay chung quanh hắn phi hành. Hắn chậm rãi hướng tiền phương bay đi, quát khẽ nói, Yên Sơn lão nhân, cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, ngươi ném không đầu hàng, cận kề cái chết không hàng. Yên Sơn lão nhân gầm thét, tiếp lấy hắn phất tay vẩy ra ức vạn hàn mang, đồng thời thân thể đột nhiên bắt đầu biến hóa, một cái biến thành hai cái biến thành bốn cái, cuối cùng biến thành mấy trăm Yên Sơn lão nhân. Lục Ly năm đó có một cái kính tượng áo nghĩa đồng dạng có thể phân thân, bất quá cùng Yên Sơn lão nhân phân thân khác biệt tựu lớn. Lục Ly thần niệm rất mạnh, bất quá thần niệm quét tới, lại phát hiện sở hữu đều là chân thân, không có bất kỳ cái gì sơ hở. Hay, Lục Ly thả ra không gian chi lực trấn áp, giả thân chắc chắn sẽ không cùng chân thân đồng dạng có được cường đại chiến lực. Không gian chi lực một trấn áp ngay lập tức sẽ sụp đổ. Cái này cũng rất dễ dàng đã phân biệt. Quả nhiên, không gian chi lực một trấn áp, tất cả hư ảnh đều hỏng mất, chỉ còn lại một cái nhanh chóng nghĩ hướng Lục Ly đến gần chân thân. Bất quá cái kia chân thân giờ phút này biến thành hư ảnh, thế mà không bị không gian chi lực trấn áp, nhanh chóng hướng Lục Ly vọt tới. Rất rõ ràng, Yên Sơn lão nhân là nghĩ bắt trước vừa rồi kích thương Vương Thuận chi lệ, muốn tới gần Lục Ly đánh giết hắn. Lục Ly đôi mắt lạnh lẽo, Yên Sơn lão nhân biến thành hư ảnh, kia thần sơn đoán chừng đụng đi qua sợ là không còn tác dụng gì nữa. Hư không trùng đoán chừng cũng ý nghĩa không lớn, mặc dù hắn có siêu phẩm thần khí chiến giáp, nhưng hắn không muốn để cho Yên Sơn lão nhân tới gần. Đến lúc đó sẽ xuất hiện rất nhiều vô pháp trưởng khống tình huống. Hay, Lục Ly trong đầu chuyển qua rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng hắn giới chỉ sáng lên rất nhiều hư không trùng lặng yên tiến vào hắn trong thân thể. Đồng thời hắn luân lên đồ ma đao, hung hăng một đao đánh xuống. Hắn biết rõ một đao kia đánh xuống, rất có thể sẽ khiến không gian sụp đổ, nhưng hắn có một ít tự tin có thể chống đỡ được không gian vặn vẹo chi lực. vì lý do an toàn hắn không thể để cho Yên Sơn lão nhân tới gần. Một đao kia bổ ra, bốn phía không gian lập tức tầng tầng chấn động, rất nhiều vết nứt không gian xé rách ra càng lớn lỗ hổng. Tại đao mang trên không trung lộn vòng hai lần về sau, hai bên hai cái vết nứt không gian trực tiếp sụp đổ, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, không gian bắt đầu từng mảnh sụp đổ. Lui, Lục Ly nhìn thấy bốn phía không gian nhanh chóng sụp đổ, nội tâm trầm xuống. Thân thể lui nhanh, xa xa Yên Sơn lão nhân lại đột nhiên bỗng nhiên ở giữa không trung. Thân thể của hắn ở giữa không trung ngưng tụ ra bản thể. Hơn nữa còn biến thân. Không đúng, Lục Ly liếc nhìn một chút sắc mặt đại biến. Trong đôi mắt đều là không dám tin cùng chấn kinh ngạc chi sắc. Bởi vì Yên Sơn lão nhân cũng không hề biến thành ma thú, mà là biến thành một cái thân cao 5 trượng, toàn thân đều là màu đen lân phiến quái vật. Trọng yếu nhất là phía sau có 6 phiến vũ rực. Ác ma, Yên Sơn lão nhân lại là ác ma, Lục Ly không nhịn được kinh hô lên. Bên kia Yên Sơn lão nhân cười to nói, Lục Ly, cảm ơn người bổ ra tội ác chi môn. Chúng ta ác ma giới con dân muốn cảm tạ ngươi, đều muốn cảm tạ ngươi. Ha ha ha, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.